Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, một bữa rượu. Gian phòng bên trong, lão Lý nhẹ lướt đi. Hắn mang tới hai người động tác cực kỳ lưu loát lại mạch suy nghĩ rõ ràng tại xử lý lấy hiện trường. Trên mặt đất, Vương Thiên Nam trên gương mặt tất cả đều là máu tươi. Xương đầu rạn nứt, tử trạng cực thảm. Mà Vương Thiên Huy thì là hôn mê đổ vào bên giường. Không nhúc nhích, 2-3 phút, hai tên lão lôi tử im ắng rời đi gian phòng. Lấy xuống trên chân giày bộ, cởi xuống phòng mưa lụa sợi tổng hợp áo khoác. Cũng bước nhanh đi xuống lầu. Dưới lầu, Trương Tình ngồi ở trong xe. Toàn thân run rẩy xông lão Lý hỏi. Cái, lúc nào cho ta tiền? Ta muốn đi, hiện tại còn không thể đi. Chờ một chút. Lão Lý hít khói, nhẹ nhàng trả lời một câu. Trương Tình vốn định kiên trì cùng hắn tranh luận một câu. Nhưng khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy lão Lý mặt không thay đổi bên mặt lúc, nhưng không có lại nói tiếp dũng khí. Mấy chục giây sau, hai tên lão lôi tử trở về. Lái xe chở lão Lý cùng Trương Tình lặng yên rời đi. Cửa hàng bán lẻ trong phòng. Lịch Chiến ngồi tại chậu than bên cạnh, dựa lưng vào vách tường. Ngay tại loay hoay điện thoại, két két, một tiếng rất nhỏ đẩy cửa tiếng vang lên. Lịch Chiến đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt quét về hướng thang lầu. Là ta, người ở chỗ nào? Tiểu Đông tiếng hỏi vang lên. Lịch Chiến nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng dậy đi vào đầu bậc thang. Nhẹ giọng kêu gọi nói. Trên lầu, Tiểu Đông thuận tay khóa kín cửa sau. Bước nhanh đi tới lầu 2. Người ăn xong sao? Còn không có, ta mua một chút nóng. Ngồi xuống ăn điểm, Tiểu Đông đưa trong tay thức ăn nhanh cái túi đặt ở trên mặt đất. Theo trong túi móc ra hai tấm mới không ký danh thẻ điện thoại. Cho ngươi, ngươi cầm đi. Được, Lịch Chiến cười một tiếng. Xoay người ngồi tại làm nền lên. Mượn chậu than ánh sáng. Liền thay đổi mới thẻ điện thoại. Tiểu Đông sẽ thực phẩm trong túi giấy dầu rút ra chảy trên mặt đất. Bày xong 4 cái món ngon, 2 hộp cơm, còn có một bình rượu trắng. Lịch Chiến sửng sốt một chút. Ha ha, người mang còn rượu. Hay điểm, ấm áp, Tiểu Đông dùng răng cắn khai nắp bình. Kéo xuống một góc cơm hộp, đi đến đổ ước chừng 2 lượng rượu trắng. Không có cái chén, chịu đựng uống đi. Đến, cả đi, Lịch Chiến để điện thoại di động xuống. Liền cùng Tiểu Đông cùng nhau uống rượu. Ăn lên đồ ăn, cũng không biết vì cái gì. Hôm nay hai người chung đụng không khí có chút kỳ quái. Trong bữa tiệc hai người rất ít giao lưu. Chỉ cắm đầu dùng bữa. Từng ngụm uống rượu. Qua một hồi lâu, Lịch Chiến sẽ cơm hộp trong uống rượu sạch sẽ. Mượn chậu than ánh sáng ngẩng đầu nhìn lướt qua Tiểu Đông. Ngươi có phải hay không có chuyện gì nói với ta a? Tiểu Đông khẽ giật mình. Không có a. A, Lịch Chiến nhẹ gật đầu, không có lên tiếng nữa, lại hét điểm, Tiểu Đông lau đi khóe miệng, cười hỏi, người biết ta tửu lượng, lại hét liền phải đi ngủ, gọi đều gọi bất tỉnh. Lịch Chiến khoát tay áo, Tiểu Đông nắm chặt chai rượu tay phải hơi có chút run rẩy, cúi đầu, đột nhiên nói một câu, anh em, người đi đi, câu này người đi đi, đã bao hàm quá nhiều ẩn tính hàm nghĩa. Lịch Chiến dây đã hiểu Tiểu Đông ý tứ, cơ hồ không có dừng lại trở lại. Tốt, ta đi. Tiểu Đông từ đầu đến cuối cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói ra. Huynh đệ, hôm nay khai nguyên khu cảnh ti người đến đại đội. Bọn hắn nói ngươi giết hai người. Hắc bạch hai đạo đều đang tìm ngươi. Ta tình huống ngươi biết. Có lão bà có hài tử. Còn có cái lão mù. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đông. Người có thể thu lưu ta hai ngày này. Ta đã rất cảm kích. Lịch Chiến lập tức lên tiếng ngắt lời nói. Cái khác đừng nói là. Bằng không thì ta liền phải tìm một cái lỗ để chui vào. Người nói ta đều hiểu. Cảm ơn ngươi cái này bỗng nhiên rượu. Tiểu Đông tình trạng. Lịch Chiến là phi thường rõ ràng. Cha hắn sớm nhất tại khu 9 bên trong làm ăn. Mặc dù làm quy mô không tính lớn. Có thể đi thế sau cũng cho hắn lưu lại một chút vốn liếng. lại thêm Tiểu Đông trước mắt tại sự nghiệp thượng cũng coi như thuận lợi. Có nhất định tấn thăng không gian. Đồng thời lão bà hiền lành, nhi nữ đáng yêu nghe lời. Vì lẽ đó hắn ở thời đại này, sống được rất thoải mái, rất hạnh phúc. Tiểu Đông không muốn lẫn vào đến nhất kiện mình không cách nào trưởng khống sự tình trong. Càng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ. Vì lẽ đó hắn đuổi lịch chiến đi, cũng là không gì đáng trách. Lịch chiến chậm rãi đứng người lên, đưa tay cầm lấy quần áo khoác, liền chuẩn bị rời đi. Ba, Tiểu Đông nhấc cánh tay ngăn cản lịch chiến một cái. Trong nội viện tiểu siêu thị người nhìn thấy ta. Ta đi trước, ngươi tối nay rời đi. Lịch chiến gật đầu. Đi, ai, sinh hoạt a, đem chúng ta trên người hết thảy đều mài hết. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đông than thở một tiếng. Vành mắt đỏ bừng dơ lên rượu trắng bình. Ngửa cổ lại uống mấy ngụm lớn. Tầm 10 phút sau, Tiểu Đông đẩy người mùi rượu đi đến cửa sau. Đưa lưng về phía lịch chiến dừng lại một cái. Mới đột nhiên đẩy cửa rời đi. Lịch chiến đứng tại lầu 2 trên bậc thang. Ngu ngơ một hồi lâu. Mới trở lại chậu than bên cạnh. Cầm lấy còn lại cái kia 2 lượng rượu trắng. Một hơi uống sạch sẽ. Leng keng. Lịch chiến lau đi khóe miệng. Đem chai rượu ném vào giấy xác trong dương. Xoay người bắt đầu thu thập lại trong phòng đồ dùng hàng ngày. Đặc chiến lữ phòng làm việc tạm thời chung. Tần Vũ vừa ăn cơm. Một mặt cầm điện thoại xông Lâm Niệm Lôi hỏi. Người ở bên kia còn thích ứng sao? Không quá thích ứng. Đồ vật siêu cấp khó ăn. Mỗi ngày phá gió lớn. Rơi tuyết lớn. Đều nhanh dày vò chết ta rồi. Lâm Niệm Lôi thở dài một tiếng nói ra. Bất quá thời gian trôi qua còn rất phong phú. Thực tế gánh không được liền trở lại đi. Tần Vũ cười đáp lại nói. Người không có ở đây thời gian. Ta cũng kìm nén đến quá sức. Cút xa một chút. Ngốc phê. Lâm Niệm Lôi thẹn thùng mắng một câu. Hai người ngay tại lẫn nhau đùa giỡn thời điểm. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Chu Vĩ vội vã đi tiến đến nói ra. Lão đệ. Thiên đại tin tức. Thế nào? Tần Vũ ngẩng đầu hỏi. Vương Thiên Nam chết rồi. Cái gì? Tần Vũ đột nhiên đứng lên. Chết rồi. Chuyện ra sao a? Trước mắt còn không rõ ràng. Nhưng tử vong địa điểm là tại hạt khu chúng ta. Ta người đã đến hiện trường. Sơ bộ phán đoán là bị cố ý sát hại. Chu Vĩ hồi. Nàng dâu. Ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Có vụ án. Tần Vũ vội vàng cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn Chu Vĩ nói ra. Nhanh. Cho hiện trường gọi điện thoại. Hỏi một chút tình huống. Chấm chấm. Cửa hàng bán lẻ trong phòng. Lịch chiến sẽ trong phòng mình sinh hoạt qua chi tiết toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau. Mới mặc vào quần áo khoác. Dẫn theo cái túi chuẩn bị rời đi. Ba. Đúng lúc này. Nơi cửa sau nổi lên một tiếng vang nhỏ. Lịch chiến uống rượu. Nghe không phải rất rõ ràng. Chỉ bản năng đi cửa sau phương hướng nhích lại gần. Két két. Két két. Theo sát lấy. Nơi cửa phòng lại truyền tới 2 tiếng toan răng tiếng vang. Có người tại nại ra môn. Lịch chiến nháy mắt thanh tỉnh. Tay phải dẫn theo cái túi. Dùng phía sau lưng nhẹ đẩy ra cửa phòng ngủ. Ẩn giấu đi vào. Két két. Rất nặng tiếng mở cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến xốc xách tiếng bước chân. Lịch chiến trốn ở trong phòng phán đoán. Chỉ ít có 3-4 người. Mà lại đều cố ý ép nhẹ bước chân. Mẹ nhà hắn. Làm sao lại có người đến? Lịch chiến trong đầu nháy mắt nhớ tới Tiểu Đông thân ảnh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.